Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, chương 932, tạo thần. Một lần Predator hành trình, cho Diệp Thiên Hồ mang đến quá nhiều thu hoạch, thuộc về Predator hoàn chỉnh khoa học kỹ thuật hệ thống, cùng với trở thành cái này chiến đấu chủng tộc kẻ thống trị. Được rồi. Hai người này thu hoạch xem ra có vẻ như là trùng hợp. Trọng yếu nhất, vẫn là tỉnh lại sức mạnh tử vong. Đây chính là một loại có thể nói dối trá sức mạnh. Có điều, sức mạnh tử vong tuy rằng nghe tới tà ác, nhưng cũng không là đơn giản dùng cho giết chóc. Lại như là sinh mệnh sức mạnh cũng là có thể đủ đến giết người. Sử dụng sức mạnh tử vong tương tự có thể thông qua cướp đoạt tử vong phương thức tới cứu người. Chỉ có điều, Diệp Thiên Hồ hiện tại còn làm không đến một bước này thôi. Nhưng ít ra có một chút, thành công dùng ngàn vạn Predator tử vong tỉnh lại trong cơ thể sức mạnh tử vong sau khi hắn đã kinh biến đến mức phi thường khó có thể giết chết. Đây mới là thú vị nhất, mà trở lại Resident Evil thế giới sau khi thủ hạo bộ nghiên cứu môn lại cho hắn một niềm vui bất ngờ. Chỉ là này niềm vui bất ngờ đại biểu hàm nghĩa có chút trầm trọng. Đem sinh mệnh cùng ý thức thông qua lượng tử kỹ thuật lấy ra. Chuyển hóa, cuối cùng ngưng tụ ở một cái độc lập cá thể bên trong. Một cái nào đó máy móc phế tích trước, vẫn đang phụ trách hạng mục này. Schrödinger trầm giọng nói rằng, Zero thế giới những người kia ở bị bất đắc dĩ tình huống tự tay chế tạo một cái thần. Nghĩ đến ở Zero thế giới thời điểm nhìn thấy bộ kia vết thương đầy người thi thể, Diệp Thiên Hồ trầm mặc chốc lát, hỏi, bọn họ là làm thế nào đến? Xin lỗi, thông qua máy móc hài cốt, chúng ta hiện nay chỉ là làm rõ cơ khí tác dụng. Thế nhưng công tác nguyên lý vẫn không có phá giải, nó hư hao đến quá nghiêm trọng. Đối với này, bọn họ cũng khá là bất đắc dĩ. Trải qua sinh vật bóng đêm tàn phá, những này chuyển hóa trang bị đều gặp nghiêm trọng phá hoại. Có thể đến ra hiện nay kết luận đã phi thường miễn cưỡng. Còn có cơ hội tái hiện cái này trang bị sao? Diệp Thiên Hồ hỏi, Schrödinger cũng không có trả lời ngay, mà là nhắc nhở, chúng ta ở Zero thế giới thời điểm đều nhìn thấy. Một khi khởi động, nhất định phải muốn vô số người vì đó hiến tế. Gật gù, Diệp Thiên Hồ nói rằng, ta biết, không nhất định phải sử dụng, nhưng ít ra đem hắn một lần nữa. Hay là chúng ta có thể phát huy ra những tác dụng khác? Chúng ta gặp tận lực, không cách nào bảo, đảm cái gì? Schrödinger chỉ có thể như vậy đáp lại. Tiếp tục cùng Diệp Thiên Hồ giao lưu một ít chuyện sau khi rời đi nơi này. Diệp Thiên Hồ trước mặt là từ Zero thế giới mang về máy kia hài cốt. Trong đó rất nhiều trang bị cũng đã bị hóa giải dùng cho nghiên cứu. Hiện tại còn lại những này đã bị xác định không có tác dụng. Chỉ là tạm thời vẫn không có bị tiêu hủy thôi. Ở Zero thế giới thời điểm, hắn đã từng nhìn thấy một màn kinh người. Vô số người tụ lại ở một đài to lớn cơ khí chu vi. Dường như rễ cây như thế từ cơ khí ánh mắt đi ra đường nét cấu kết những người này cột sống. Mà những người này bởi vì cơ khí tác dụng mà hóa thành chưng khô thi thể. Hiện tại rốt cục làm rõ phát sinh cái gì. Thế giới kia nhân loại đang đối mặt sinh vật bóng đêm xâm lấn mà rơi vào tuyệt cảnh thời điểm. Vô số người tại đây chút cơ khí trước mặt chủ động hiến tế, đem tính mạng của chính mình ngưng tụ vì là một thể thống nhất, hóa thành một cái khác bị gánh chịu vô số người hy vọng sinh mệnh. Cái này sinh mệnh mạnh mẽ không thể hoài nghi. Dù sao, Diệp Thiên Hồ tận mắt nhìn thấy Zero thế giới trái đất bị mạnh mẽ đánh thiếu mất một khối. Đáng tiếc tức đã là như thế mạnh mẽ, cái kia sinh mệnh hay là đã thất bại. Hắn không trọn vẹn không thể tả thi thể vẫn huyền ở cái kia chỗ hổng nơi. Mãi đến tận Diệp Thiên Hồ đem hắn mai táng, lấy khoa học kỹ thuật sức mạnh, người là chế tạo một cái thần. Câu nói này Diệp Thiên Hồ kỳ thực cũng không phải như vậy tán đồng. Làm mới tiếp xúc đến bộ thi thể kia thời điểm, hắn cảm nhận được đối phương lưu lại ý thức. Không thể nói là ý thức, chỉ là một ít lưu lại không tiêu tan tư tưởng mảnh vỡ. Bộ thi thể kia, trí tử đều đem chính mình coi là người, vì người mà chiến đấu, cuối cùng cũng vì người mà tử vong. Chế tạo ra này một loại thuần túy nhất người, tiêu hao mấy triệu người thường sinh mệnh, bình thường tới nói, mấy triệu người thường ở như vậy một cuộc chiến tranh bên trong kỳ thực phát huy không được quá nhiều tác dụng, vùi đầu vào cùng sinh vật bóng đêm đại chiến bên trong chỉ có thể miễn cưỡng gây nên một đóa bọt nước, nhưng là làm ngưng tụ làm một thể sau khi nhưng nắm giữ chất bay vọt. Này xem ra tựa hồ có hơi không khoa học, nhưng kỳ thực, Diệp Thiên Hồ có chút ý thức được điều này là bởi vì cái gì? Vô số người sinh mệnh tạo thành hắn thân thể, ý thức tạo thành linh hồn của hắn. Kỳ thực cái này ý thức cũng chính là vô số người linh hồn. Cái gì quá trình, một khi dính đến linh hồn, điều kiện sẽ có vẻ cực kỳ hà khắc, nếu như không đoán sai lời nói. Loại này cơ khí sử dụng tiền đề, những người hiến tế người, tuổi tác giới tính cũng không có yêu cầu gì. Điều kiện duy nhất chỉ sợ cũng là tự nguyện, chủ động đi chết, vì một cái tân sinh mệnh sinh ra hiến ra tính mạng của chính mình. Chuyện như vậy, nếu như không phải cuồng nhiệt đến điên cuồng tín ngưỡng, cũng chỉ có thể là ở sâu sắc nhất tuyệt vọng, mà khi đó điều kiện rất phù hợp người sau. Linh hồn ẩn chứa sức mạnh, so với người thường tưởng tượng càng mạnh mẽ hơn. Đây cơ hồ là quý giá nhất tài nguyên một trong, có thể giao cho vì là sự kiện năng lượng bên trong cao cấp nhất cấp bậc kia. Chỉ là người bình thường không hiểu được sử dụng thôi, mà mấy triệu người linh hồn sẽ không là đơn giản dung hợp, muốn xuất hiện thực lực bay vọt. Tất nhiên có năng lượng linh hồn cấp độ sâu khai phá. Bằng không sẽ không xuất hiện như vậy hiệu quả, chỉ là dính đến tầng thứ này, khả năng liền ngay cả loại này cơ khí nghiên cứu phát minh người đều không có cân nhắc đến. Trừ phi nghiên cứu của bọn họ đã dính đến linh hồn mức độ, có khả năng nhất xuất hiện như vậy hiệu quả chỉ là một cái trùng hợp. Chỉ là mặc dù là như vậy cũng không có thay đổi cuối cùng kết cục. Zero thế giới bao quát nhân loại ở bên trong sở hữu dân bản địa diệt sạch. Liền ngay cả bị giao cho vô số hy vọng sinh mệnh cũng chỉ lưu lại một bộ thi thể. Đây mới là đau xót nhất kết quả. Cũng không biết thủ hạ nghiên cứu khoa học bộ ngành có thể hay không tái hiện này máy. Lại như là Diệp Thiên Hồ nói như vậy, mặc kệ có muốn hay không sử dụng, ít nhất phải trước tiên có lại nói chuyện này. Không vội vàng được, ở hậu kỳ dính đến linh hồn thời điểm hắn còn có thể hỗ trợ. Nhưng hiện tại liền mỗi cái linh kiện công tác nguyên lý vẫn không có hiểu rõ tình huống. Hắn cũng làm không là cái gì, vẫn là bận việc một hồi càng thêm hiện thực sự tình. Tỉ như phản thiết huyết chiến giáp. Phản thiết huyết chiến giáp đã rất ưu tú, nhưng ở Diệp Thiên Hồ xem ra còn có rất lớn trưởng thành không gian. Cũng có thể nói là chỗ thiếu sót, tỉ như, không có phi hành năng lực. Thú vị chính là, ở thiết huyết hành tinh, bọn họ xưa nay không có suy nghĩ qua chế tạo từng binh sĩ phi hành trang bị. Này ở khoa học kỹ thuật của bọn họ bên trong chính là một cái trống không? Tựa hồ đang bọn họ lý niệm bên trong, mạnh mẽ chiến sĩ đều là trên đất lao nhanh. Bay trên không trung chơi diều chiến pháp đều là làm người khinh thường hành vi. Kết quả là, mặc dù là Predator nhà khoa học chế tạo phản thiết huyết chiến giáp, bọn họ cũng không có cách nào vỗ một cái chán cho chiến giáp mặc lên thích hợp phi hành linh kiện. Chuyện này hay là muốn giao cho Diệp Thiên Hồ bên này. Hoàn chỉnh số liệu tư liệu cùng thành phẩm giao cho Resident Evil Thế giới nghiên cứu phát minh bộ. Ngành. Mà một phần khác nhưng là bị Diệp Thiên Hồ mang tới Marvel thế giới. Hắn muốn tìm Stark phụ tử giúp điểm bận bịu. Tha Sơn Chi Thạch có thể công ngọc. Hai cái thế giới trí tuệ va chạm.